Vô địch kiếm vực, chương 294, 294, vương giả cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Thú Hoàng bỗng nhiên thu hồi hai tay. Cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh khủng nhất thời tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên. Triệu Hoàng cười nhạt, nhẹ tay nhẹ vung lên, kia cổ kinh khủng khí thế nhất thời tiêu thất trên không trung. Nhìn vậy theo cũ nhắm chặt hai mắt Dương Diệp, Thú Hoàng trong mắt lóe lên lướt một cái sợ hãi than. Bởi vì hắn phát hiện, hắn lúc trước có chút đánh giá thấp Dương Diệp thiên phú cùng tiềm lực. Nguyên bản án hắn suy nghĩ, Dương Diệp tối đa thừa thụ hắn một khắc đồng hồ linh lực chuyển vận. Thế nhưng, Dương Diệp cũng thừa nhận rồi sắp tới hai canh giờ. Hai canh giờ, coi như là vậy linh giả cảnh cường giả cũng khó mà thừa thụ ở a, mà trước mắt đây chỉ là tiên thiên cảnh Dương Diệp cũng thừa thụ ở. Điều này làm cho Thú Hoàng khiếp sợ, đồng thời, cũng là có một tia nghi hoặc Dương Diệp vì sao có thể chịu được nhiều như vậy linh khí đưa vào. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ hạ thể nội, Dương Diệp nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, hắn lúc này đã là vương giả cảnh. Lão thiên, hắn vừa mới tấn chức hai phẩm A, hiện tại cư nhiên lại tăng lên một đại cấp, loại tốc độ này, khó tránh cũng quá kinh khủng điểm A. Không có kinh hỉ, chỉ khiếp sợ, bởi vì quá độ dùng ngoại lực để thăng cảnh giới nhất định là sẽ cho thân thể mình tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía Thú Hoàng, đạo. Tiền bối, Thú Hoàng khoát tay áo, cắt đứt Dương Diệp nói, đạo. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn nói gì, cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi không dâu lo lắng, cho nên ta mạnh mẽ để thăng cảnh giới của ngươi. Là bởi vì ngươi bản thân cơ sở cực kỳ vững chắc, hơn nữa thân thể cùng trong cơ thể kinh mạch sự mềm dẻo độ đã vượt qua xa thông thường vương giả cảnh cường giả. Nói cách khác, ngươi đã thỏa mãn trở thành vương giả cảnh hết thảy điều kiện, sở dĩ không có tiến nhập vương giả cảnh, chỉ là thiếu một cái cơ hội mà thôi. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi thở dài một hơi, chỉ cần không cho mình tạo thành ẩn thương là tốt rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp đối về Thú Hoàng trịnh trọng thi lễ một cái. Sau đó nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ tình, vãn bối suốt đời khó quên. Những lời này ngược là thật tâm mà nói, nếu như không phải là trước mắt Thú Hoàng này, hắn muốn tấn chức đến vương giả cảnh, sợ rằng còn có đoạn thời gian. Lấy tiên thiên cảnh đi đối mặt cổ chiến trường những thứ kia yêu nghiệt, trong lòng hắn thật sự là có chút không đáy, hiện tại tấn chức vương giả cảnh, cùng giai trong, hắn Dương Diệp cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Thú Hoàng mỉm cười, đạo, tạ ơn thì không cần, ngày sau ta còn có việc xin giúp đỡ ngươi. Chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cự tuyệt là tốt rồi. Không biết tiền bối có chuyện gì là cần vãn bối trợ giúp. Dương Diệp nghi ngờ nói, trước mắt Thú Hoàng thực lực thông thiên, lại còn nói có việc yêu cầu giúp hắn, điều này làm cho Dương Diệp rất là nghi hoặc. Đến lúc đó ngươi sẽ gặp biết được, Thú Hoàng cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi tính tình cao ngạo, ninh chiết chớ cong, thế nhưng lần này đi trước cổ chiến trường, đến rồi kia cổ vực thành sau, nghìn vạn khác tại nơi trong thành gây sự, đặc biệt chớ trêu chọc kia trong thành. Chấp pháp đội, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi sắc mặt ngưng trọng, có thể làm cho Thú Hoàng cường giả loại này đều kiêng kỵ, kia nếu nói chấp pháp đội, đến tột cùng là cái gì tồn tại? Dương Diệp trầm ngâm hạ, trầm giọng hỏi, tiền bối, kia chấp pháp đội là cái gì? Còn có, kia cổ vực thành lại là một cái gì chỗ? Người ngay cả cổ vực thành cũng không biết đạo, liền dám lẻ loi một mình đi trước cổ chiến trường. Thú Hoàng lắc đầu cười cười, sau đó nói, cổ vực thành là cổ trong chiến trường duy nhất một tòa thành thị, ra Huyền Thú Đế Quốc sau, cổ chiến trường xung quanh số 10 vạn dặm, cũng chỉ có kia một tòa thành thị. Cái này cổ vực thành cũng là đi trước Tiềm Long Tháp tất trải qua đường, cho nên, tới tranh đoạt số mệnh thiên tài yêu nghiệt đều sẽ chọn tạm thời ở tại nơi này trong, sau đó chờ đợi kia Tiềm Long Tháp mở ra. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, toàn bộ huyền giả đại lục tất cả thiên tài yêu nghiệt đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Toàn bộ huyền giả đại lục siêu cấp thiên tài đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Dương Diệp cau mày nói, như vậy cổ vực thành chẳng phải là rất loạn, rất loạn. Thú Hoàng lắc đầu, đạo, sẽ không loạn, bởi vì, này cổ vực thành trong cũng là có trật tự, mà duy trì cái này trật tự, chính là kia trung vực tam cửu phẩm tông môn cùng yêu vực một cái siêu cấp yêu thú gia tộc, còn có ma tộc cùng với minh vực chờ mấy người siêu cấp thế lực. Tại mấy cái này siêu cấp thế lực trước mặt, không người nào dám tại nơi làm loạn. Cửu phẩm tông môn, Dương Diệp cau mày nói, tiền bối, cái này tông môn cũng chia phẩm cấp, tự nhiên, thú hoàng đạo, ngoại trừ nam vực, cái khác mấy người vực tông môn đều là phân phẩm cấp, ngươi có thể không biết cửu phẩm tông môn ý vị như thế nào. Nói như thế, nam vực cường đại nhất tông môn, nguyên môn, nếu là phóng tới trung vực đi mà nói, tối đa cũng chỉ có thể tính tam phẩm, thậm chí tam phẩm cũng không tính. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung dùng mình, kia chút gì cửu phẩm tông môn hắn là chưa thấy qua, thế nhưng cái này nguyên môn hắn cũng đã gặp qua. Cái này nguyên môn thỉnh thoảng giữa biểu hiện ra thực lực, cũng đã làm cho hắn khiếp sợ không thôi, huống chi cái này nguyên môn còn có nguyên thiên loại này siêu cấp cường bồ di câu giả. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cái này nguyên môn tại nơi trung vực cư nhiên cũng chỉ có thể tính tam phẩm. Kia cửu phẩm tông môn thực lực nhiều lắm kinh khủng. Thế giới này rất lớn, thú hoàng nhìn Dương Diệp, đạo, so ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, sau này nếu là có cơ hội, nhìn khắp nơi xem đi, ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta tại cái này trong thế giới, thật là quá nhỏ bé quá miểu tiểu. Lấy thực lực của ngươi cùng tiềm lực, muốn gia nhập một cái tốt siêu cấp tông môn, hẳn là vẫn là có thể. Dương Diệp cười khổ cười, nếu như không cứu mẹ thân, kia ly khai nam vực, đi trước khác vực nhìn cũng là tốt. Thế nhưng mẫu thân còn trong tay Bách Hoa Cung bị khổ, mình tại sao khả năng đi trước khác vực? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, được rồi, tiền bối ngươi lúc trước nói muốn vạn bối khác trêu chọc cái kia chấp pháp đội lại là cái gì tồn tại? Ngay cả tiền bối ngươi đối với nó tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ. Cái này chấp pháp đội là những thứ kia siêu cấp tông môn liên hợp xây dựng. Thú hoàng sắc mặt hơi ngưng trọng, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục đích là duy trì cổ chiến trường cùng với cổ vực thành trật tự, đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất là kia tiềm long tháp số mệnh chi tranh. Kia tiềm long tháp, thế lực kia không muốn chiếm lấy đây. Chỉ là mọi người đều biết, muốn đơn độc một nhà chiếm lấy tiềm long tháp, tại đây huyền giả đại lục, còn không có phương nào thế lực có thể làm được. Cho nên, mấy người siêu nhiên thế lực chỉ có thể liên hợp chiếm đoạt. Về phần cái này tiềm long bảng, ha ha, không cách nào chính là lấy ra an ủi một chút những thứ kia thế lực nhỏ mà thôi. Nói đến đây, thú hoàng nhìn Dương Diệp liếc mắt, trầm giọng nói. Tiểu tử, ghi nhớ kỹ, kia chấp pháp đội nghìn vạn không thể trêu chọc, không thì, tính là ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ ngươi chết. Đây không phải là đang hù dọa ngươi, trêu chọc bọn họ, tiểu tử ngươi tính là chạy trốn tới nguyên môn tổng bộ đi, ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ xấu như vậy, Dương Diệp cả kinh nói, ở trong đó thành viên, kém nhất đều là tôn giả cảnh, ngươi cứ nói đi. Thú hoàng nhạt thanh đạo, nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, kém cỏi nhất đều là tôn giả cảnh. Kia mạnh nhất đây, đích xác, loại này đội hình đuổi giết hắn Dương Diệp, chỉ sợ cũng tính trước mắt cái này thú hoàng đô có lẽ nhất hắn. Được rồi, cái này cổ vực thành mặc dù có trật tự. Thế nhưng kia trật tự có thể không giống như là Đại Tần Đế Quốc cái loại này trật tự, nơi đó cái gọi là trật tự, liền là không thể chạm đến mấy người siêu cấp thế lực lợi ích. Hơn nữa ở nơi nào, cũng là người mạnh là vua, chú ý thực lực, nói cách khác, đến rồi chỗ đó, chỉ cần không chạm đến những thứ kia siêu cấp thế lực lợi ích, lúc nên xuất thủ, ngươi cho ra tay, hơn nữa tốt nhất là ra độc thủ, kể từ đó, phiền toái của ngươi mới có thể thiếu. Thú hoàng chậm rãi nói, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, cái này vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Nói đến đây, Dương Diệp lần thứ hai đối về thú hoàng thi lễ một cái, sau đó nói. Tiền bối lần này tương trợ, lần này ân tình, Dương Diệp vĩnh viễn không quên, ngày khác tiền bối nếu là có gì cần vãn bối địa phương, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, vãn bối định không chối từ. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, đây là hắn Dương Diệp nguyên tắc làm người. Tuy nói trước mắt thú hoàng này giúp đỡ hắn, hơn phân nửa là bởi vì tiểu tử kia, thế nhưng thú hoàng đối với hắn ân tình, cũng không thể xóa sạch, phần nhân tình này, hắn Dương Diệp là nhất định phải còn. Thú hoàng cười cười, đạo, ngươi là một cái trọng tình của người, ta tin tưởng lời của ngươi, cũng tin tưởng tiểu tử kia ánh mắt. Về phần ta cần ngươi tương trợ sự, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết, lúc này thực lực của ngươi còn là quá thấp, không cách nào trợ giúp cho ta. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, tiền bối kia cho rằng vãn bối lúc nào có năng lực, kia tại tìm đến vãn bối á. Nếu như tiền bối hiện tại không có gì sự, đêm đó bối liền cáo từ trước. Thú Hoàng gật đầu, sau đó nói, ta đưa ngươi một tầng á. Dứt lời, Thú Hoàng vung tay lên, Dương Diệp nhất thời quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Nhìn Dương Diệp biến mất địa phương, Thú Hoàng trầm mặc một lúc lâu, Thú Hoàng nhẹ giọng cười, sau đó nói. Thủy Hoàng a, còn có say lão quỷ, buông tha tiểu tử này, các ngươi ngày sau nhất định sẽ ruột đều hối thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể có được thượng cổ dị thú không gian điêu đi theo, hơn nữa là một con vạn năm khó gặp từ đồng không gian điêu, hắn sẽ là phàm nhân. Kiếm tâm thông minh, ha ha, cùng trên người của hắn thần bí so sánh với, kiếm tâm thông minh lại coi là cái gì? Dứt lời, Thú Hoàng ha ha cả tiếng cười, sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp Thanh tỉnh lại, lắc đầu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, hắn nhất thời lại càng hoảng sợ. Ở trước mặt của hắn là một tòa cực kỳ to lớn thành lớn, vì sao nói là thành lớn đây? Bởi vì, này làm cổ thành tường thành có ít nhất mấy trăm trượng cao, về phần độ rộng. Dù sao cũng lấy hắn lúc này vương giả cảnh nhãn lực đều nhìn không thấy đâu. Cái này tòa cổ thành có thể nói là Dương Diệp đời này ra mắt hoành vĩ nhất, nhất có khí thế một tòa thành, ngay cả kia Đại Tần đế quốc đế đô đều so ra kém tòa thành này. Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt rơi vào cổ thành ngay chính giữa, tại nơi ngay chính giữa, có khắc tam đại tự. Cổ vực thành, ha ha, lại nữa rồi một tân nhân, khiến chúng ta nhìn, thiên địa nhân cầu bốn môn. Hắn là rời đi môn đây, còn là đi con chó kia môn đây. Ngay Dương Diệp bị cái này cổ vực thành to lớn khiếp sợ lúc, một đạo trêu tức thanh đột nhiên từ một bên truyền đến, cách Trương.